Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị và các bạn xem bộ truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như và bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Để mình chút nữa. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại không cười được nữa. Long Nhi cầm một cái muỗng trong tay. Mỗi một lần đổ vào thì sẽ tạo thành một thủy lao cường đại, khiến cho hành động của hắn trở nên chậm chạp. Sau đó cái sẻng của Niếp Niếp lại gõ trên người hắn, khiến hắn ứng phó mệt mỏi. Thùng phân, xiên phân, sàng, quân tộc, cái muỗng, lực lượng bản nguyên trên những thứ này quả thực đáng sợ. Những người này chẳng lẽ cũng giống với cổ tộc chúng ta, đạt được bản nguyên cả một giới. Cổ Hạo Vân vô cùng sợ hãi, hắn sinh ra một loại cảm giác chẳng lành. Thủ đoàn của đám người này không kém gì cổ tộc, chỉ có thể trông cậy vào việc lấy nhân số tới nghiền ép bọn họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không thể không rơi vào trên một bên trên chiến trường. Đại quân cổ tộc tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều lại bị chặn lại bởi hai nữ tử. Tư Đồ Thấm đưa tay một cái, lấy một bút lông xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vẽ một mối họa đối với đại quân cổ tộc lạnh nhạt. Nhất bút họa Sơn Hà. Lập tức, trong vùng thế giới này đột nhiên xuất hiện núi sông Nhật Nguyệt, như thể Tư Đồ Thấm tiện tay phác họa ra một thế giới, nhốt đại quân cổ tộc vào trong đó. Loại thủ pháp này giống như với họa địa vi đao, nhưng cao minh hơn rất nhiều. Bởi vì nét vẽ này lập tức cắt ra một thế giới hiện thực trong tranh. Dựa vào cái này vọng tưởng vây khốn chúng ta, đại quân cổ tộc âm thầm cười lạnh. Tuy nhiên ngay sau đó Tư Đồ Thấm nhấc bút lần nữa. Nhất bút thôn Nhật Nguyệt. Thế giới nơi có đại quân cổ tộc ngay lập tức hoàn toàn không còn ánh sáng, chìm vào trong bóng tối vô biên. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không nhìn thấy. Cho dù sử dụng pháp lực cũng không thể chiếu sáng không gian tối tăm này. Thần thông họa giới thực sự đáng sợ. Không tốt, bên trong không gian này, pháp tắc đại đạo đều được sửa lại một lần. Trong bức họa này là thế giới của nữ nhân kia. Quá cường đại, không thể không nói, đám người đệ thất giới này quả thực đáng sợ, đáng giá để cổ tộc phải nghiêm túc. Đừng hoảng hốt, phương pháp đơn giản nhất chính là xé toang bức họa kia, một mình nàng căn bản không có khả năng vây khốn chúng ta. Nữ nhân kia chính là muốn chết, chúng ta xé toang bức họa kia ra thì nàng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nàng ta chắc chắn không biết hậu quả. Mà trong cùng một lúc, Tần Mạn Vân giơ tay gạt một cái cổ cầm xuất hiện trước mặt, khoanh chân ngồi trên hư không, nhẹ nhàng phiêu giật bắt đầu đánh đàn. Nhất khúc nhập luân hồi. Tiếng đàn theo đó mà truyền ra, sóng âm hóa thành thủy triều cuộn trào bao phủ về phía thế giới của bức tranh kia. Ở thế giới kia không ánh sáng, tiếng đàn dường như là ánh sáng mặt trời duy nhất, lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Hả? Đây là tiếng đàn gì? Thật là khó nghe. Không tốt, trên thế giới này có tư khúc khó nghe như thế. Giết ta đi. Thanh âm khó nghe như thế khiến cho lực lượng của ta không thể ngưng tụ được. Ma tâm, đây tuyệt đối là ma tâm đạt mệnh. Tại sao? Lỗ tai ta như bị cắn nát mất, thế mà tại sao có thể nghe được thanh âm? Ta tự sát, ta cuối cùng cũng được giải thoát. Thế giới trong bức tranh có hạn, phát huy lực lượng tiếng đàn tới cực hạn, đồng thời khiến đại quân cổ tộc ngay cả chạy trốn cũng không làm được.

Hắn sử xuất ra tất cả vốn liếng, thậm chí còn đánh giấm một cái để đạt được tốc độ cao hơn chút xíu, sợ mình chạy chậm mà theo bước chân của người chiến sĩ cổ đằng. Con chó kia thực là đáng sợ. Muốn đi. Tuy nhiên Long Nhi lại không để hắn được như ý nguyện. Tay nhỏ của nàng cầm cái muỗng, pháp lực như sóng nước, theo mỗi cái muỗng được hất ra, vung vào vùng không gian chỗ cổ Hạo Vân kia, giống như hòa tan. Nước không phải nước biển, biến thành một vùng không gian kỳ lạ. Cổ Hạo Vân cảm thấy không gian xung quanh đều yếu đi, tốc độ giảm xuống thật lớn, hành động bị quản chế. Sau đó thì Niếp Niếp chạy tới, giơ cao cái sẻng đập về cổ Hạo Vân cười. Hê hê, ngươi không được chạy rồi. Cút, mau cút, ai cản ta kẻ đó phải chết. Khuôn mặt của Hạo Vân hiện lên vẻ dữ tợn, vội đến không chịu được. Hắn đang vội vàng chạy tới với cả thần tử, trong trạng thái điên cuồng. Cút cái đầu của người á! Niệm Niệm không nhường chút nào, hai mắt kiên định cắt đuôi đường của cổ Hạo Vân. Ha! Hai tiểu nữ oa không biết chết sống, các người muốn chết ta sẽ kéo với các người cùng chết. Hai mắt cổ Hạo Vân trở nên đỏ ngầu, như thể con thú dữ bị nhốt thì càng hăng máu hơn. Dứt khoát không chạy nữa, đã là tốt chuẩn bị kéo theo Niệm Niệm cùng chôn. Hắn nhe răng cười đưa tay, hai tay kết xuất một pháp ấn kỳ lạ, lực lượng quanh người như cuộn trào. Cơn bão tố cuộn trào hóa thành một quả cầu, phong tỏa vùng đất này. Hai bên nhìn vào thì trông như một quả cầu đen nhánh, bao phủ trên người Niếp Niếp và Long Nhi. Cổ Hạo Vân thì cười lên như điên. Thôn phệ thương khung! Đám người cổ tộc cướp đạp bản nguyên thất giới, tiến vào trong những giới khác, đầu tiên sử dụng chính là thần thông thôn phệ. Đồng thời đây cũng là thần thông mạnh nhất bọn họ, cưỡng đoạt lực lượng thiên địa. Là vì cổ tổ, vì cổ tộc đặc biệt sáng tạo ra thần thông này, có thể nói là thiên phú thần thông của bọn hắn. Đã là hai tiểu nữ oa này muốn chết, vậy thì mình kéo theo các nàng, cho các nàng chết kiểu thống khổ nhất. Ha ha, chết một cách thê thảm cho ta đi. Khóe miệng cổ Hạo Vân nở ra nụ cười điên cuồng. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, tắt nắng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cho dù như thế nào đi nữa, thì Niếp Niếp vẫn lù lù bất động như cũ, tất cả lực lượng thôn phệ đang vờn quanh Niếp Niếp không cách nào dung chuyển. Điều này sao có thể? Trong mắt cổ Hạo Vân thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Đây là lĩnh vực thôn phệ của hắn, pháp lực ngay cả sinh mệnh cơ bản đều bị hắn thôn phệ. Hấp thu tiểu thế giới một phương chẳng qua cũng chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở mà thôi. Tuy nhiên, làm sao có thể hút lại mà không động chút nào? Trong lòng cổ Hạo Vân tràn đầy nghi hoặc, mặt không đổi sắc, thay đổi tư thế khác. Tuy nhiên rõ ràng cũng không sinh ra tác dụng gì. Chỉ chút lực lượng thôn phệ như vậy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt của ta. Niêm Niêm nở ra nụ cười khinh thường, nàng ta chậm rãi đưa tay. Vào lúc này xung quanh nàng dường như không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen. Bởi vì tất cả ánh sáng bên cạnh đã bị nàng ta hấp thu. Lông tơ toàn thân của Hạo Vân đều không kìm nén được, từng cái đều dựng đứng lên, sợ hãi nói. Đây là... So lực lượng thôn phệ với ta thì người vẫn còn non lắm. Để cho ta, cho ngươi nhìn thấy thần thông mạnh nhất mà ca ca truyền thụ cho ta. Thôn Thiên Ma Công! Giọng nói của Niếp Niếp rất nặng như thể tới từ cửu U. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng bộc phát từ trên người nàng. Những lực lượng thôn phệ kia của cổ Hạo Vân như thể đồ đệ gặp sư phụ bị trấn áp bởi Niếp Niếp. Ngay sau đó, pháp lực toàn thân cổ Hạo Vân bắt đầu chảy ngược về Niếp Niếp. Không, lực lượng của ta! Cổ Hạo Vân gào thét thê thảm một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà bị hút bởi một tiểu nữ hài. Đây là ma công gì? Hắn dông hết toàn lực vận chuyển tất cả lực lượng, tuy nhiên lại không thể ngăn cản Niếp Niếp được chút nào. Thậm chí thần thông thôn phệ của hắn giống như kẻ nằm vùng, ngược lại hỗ trợ Niếp Niếp tới hút chính mình. Thật không phải con người. Trung quỷ là tại sao? Khí thế trên người hắn càng ngày càng yếu bớt, sinh cơ dần tán đi. Một khắc cuối cùng trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Đệ thất giới quỷ dị kia, cổ tổ thực sự có thể đối phó nổi sao? Trận chiến đã định. Tất cả mọi người nhìn vào quân lính cổ tộc tan rã chạy trối chết, suy nghĩ đủ kiểu hiện lên. Quân quân đạo nhân nhịn không được nói lời chua xót. Đi theo cao nhân tu vi quả thực chính là đi lên theo kiểu soàn soạt, không hề có tí đạo lý đáng nói nào. Trên mặt Dương Tiến cũng là tranh chua thành thật nói. Đúng vậy à. Nói lời đạo lý, thực lực bọn hắn tăng lên rất nhanh, nhưng là thực lực so với đại hắc thì càng là vượt qua tưởng tượng bọn họ. Chỉ cách đây một đoạn thời gian, đám người đại hắc đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Ban đầu còn nghĩ thực lực của mình tăng nhanh mà đắc chí, đổi lại so với đám người đại hắc, lập tức cảm thấy một trận mệt mỏi, bị sốc tới phải tự kỷ. Đi theo cao nhân, phần chênh lệch này không có bất cứ thứ gì khác là có thể bù đắp nổi. Những người khác thì kích động hô to, lui lui, cổ tộc lui. Bọn họ nhìn vào đám người Niếp Niếp đang đứng trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy sự kính nể và sùng bái. Chỉ dựa vào lẻ tẻ mấy người vậy mà đã có thể đánh lui được cổ tộc, thậm chí có thể khiến cho cổ tộc gặp phải tổn thất không thể lường được. Phần thực lực này quả thực là quá mạnh. Tuy nhiên, đám người Niếp Niếp không có rời đi mà đi tới thông đạo giới vực đệ nhất giới, ngước mắt nhìn vào sâu trong đó. Đằng sau Niếp Niếp, một nhánh đấu xanh biếc đang tỏa ánh sáng màu xanh lục từ trong một làn sóng thần thức dao động chậm rãi chuyển đến. Là khí tức của Ngũ Ca quả nhiên ở đệ nhất giới. Niếp Niếp trịnh trọng, Liễu tỷ tỷ yên tâm, ta từng nói với ngươi sẽ giúp ngươi cứu Ngũ Ca ngươi ra. Niếp Niếp ta nói được thì làm được. Lúc này, mọi người bên Thiên Cung bay tới cung kính hành lễ vấn an đối với mọi người. Cái gì? Các người muốn vào đệ nhất giới? Nghe được ý đồ đám người Niếp Niếp, mọi người đều không thể tin vào tai của mình, hít một ngụm khí lạnh. Ý nghĩ này thực sự là quá điên cuồng, chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Dương Tiễn mím môi, nhịn không được. Như vậy có phải quá qua loa rồi hay không? Nữ oa cũng nghiêm túc khuyên nhủ. Các vị nghĩ lại đi, đệ nhất giới đã được cổ tộc chiếm đóng hoàn toàn. Bản nguyên toàn giới này, tất cả đều bị cổ tộc đoạt đi. Loại lực lượng này tuyệt đối kinh khủng tới mức cực đoan. Long Nhi cười, các ngươi yên tâm, chúng ta qua đó vì cứu người, hơn nữa chúng ta mang theo một vị rất lợi hại tới giúp đỡ. Tiêu Thừa Phong để ý tới cảnh liễu phát sáng kia, con người đột nhiên to rút lại kinh ngạc. Đây là gốc cây liễu được trồng trong hậu viện của cao nhân. Cái gì? Lại là thần thụ đó? Chủ thiên sứ lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, lúc ấy ở đệ ngũ giới, nếu như không phải có một cành liễu xuất thủ, bọn họ sớm chết trong tay của huyết tộc. Nghĩ lại uy thế ngày đó, không biết cây này là thần thụ bậc nào. Niếp Niếp gật đầu, không sai. Quân Quân đạo nhân cắn răng mở miệng. Nếu như mọi người đã một mực muốn đi vào đệ nhất giới, vậy chúng ta tính cả phần của bàn đạo, để cho ta thêm chút sức mọn. Hai con mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên kích động. Đánh vào đệ nhất giới, thịnh thế đệ nhất vạn cổ cỡ này, làm sao thiếu được Tiêu Thừa Phong ta? Đây chính là một đoạn giải thoại. Tuy nhiên Đại Hắc lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nghĩ gì vậy à? Vừa rồi đã nói các ngươi chính là cản trở. Hiện tại còn muốn đi theo chúng ta giết vào đệ nhất giới. Sao? Muốn giúp quân địch tới đối phó chúng ta sao? Sắc mặt mọi người Thiên Cung đều đắng. Có cần thiết phải ngay thẳng tới như vậy không? Quá làm nhói lòng người. Tần Mạn Vân mở miệng. Được rồi, các ngươi bảo vệ đệ thất giới cho thật tốt là được. Chúng ta đi đây. Dứt lời, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu cùng nhau cất bước vào thông đạo giới vực. Mọi người vây xem, đứng từ xa nhìn nơi này bàn tán sôi nổi. Nhìn thấy cảnh tượng kia, lập tức ngây ngẩn cả người, lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đám người đệ thất giới kia tiến vào thông đạo giới vực. Chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào đệ nhất giới? Điên rồi! Chẳng lẽ bọn họ không biết tộc trưởng của cổ tộc còn chưa có xuất thủ sao? Đánh đuôi cổ tộc thế tiến công mà thôi, tiến vào đệ nhất giới thì chắc chắn chỉ có đường chết, không có đường sống. Đây cũng là quá sốc nổi đi, tốt xấu cũng phải làm chuẩn bị tốt đã chứ. Lực lượng của bọn họ đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Nguy rồi, nguy rồi. Bọn họ tiến công vào đệ nhất giới mà thất bại. Cổ tộc giết ngược lại thì đây chúng ta nên ngăn cản thế nào? Sao có thể nói vậy? Ta ngưỡng mộ sự dũng cảm và cống hiến bọn họ. Chúc phúc bọn họ chiến thắng trở về. Có nhiều ý kiến khác nhau và khuôn mặt ai cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Quân Quân đạo nhân lúc này đứng dậy mở miệng. Các vị không cần lo lắng, lai lịch đám người này lớn tới các ngươi không thể nào tưởng tượng. Trên người họ khí vận lớn tới mức không gì sánh kịp, chắc chắn có thể diệt tổ tộc, dẫn dắt thất giới trở về hòa bình. Danh tiếng Thiên Cung bây giờ đang nóng, quyền thế lên tiếng vẫn là rất cao, khiến cho ở đây trở nên bình tĩnh rất nhiều. Dương Tiễn cũng đứng dậy trịnh trọng. Bản nguyên của thất giới chính là gốc rễ của sinh linh. Cái gọi là thiên kia có thể để cho người nhiễm thứ không rõ đằng sau tồn tại một âm mưu lớn. Nếu như để cho chúng ta biết ai có quan hệ liên quan với nó nữa, thiên cung chắc chắn sẽ trảm diệt không tha. Tất cả mọi người tự nhiên không nói gì, nhìn vào thiên cung với ánh mắt vô cùng khách khí. Cùng một thời gian, bên trong đệ nhất giới. So với trước đó, cổ tộc rõ ràng đã vắng lặng rất nhiều. Cao thủ càng là còn thừa không còn mấy. Dù sao, phần lớn chiến lực đều được phái đi ra ngoài chinh chiến. Lần hành động này muốn mãnh liệt hơn so với bất cứ lần hành động nào trước đó. Dù sao, cổ huy chúng tộc, cổ tộc cần dùng tốc độ nhanh nhất chinh phục giới khác. Cổ huy đang ngồi một bên trong đại điện cổ tộc, lặng lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, kinh dị nhìn về phương hướng thông đạo giới vực. Chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ vừa ra ngoài đã có người trở về? Cổ tổ đại nhân! Cổ tổ đại nhân! Không xong! Cổ thần mang theo đám người cổ tộc còn thừa không nhiều, như thể là chó nhà có tang chạy trở về. Dáng vẻ bọn họ trông rất thê thảm, trên người đều có thương thế. Còn đó một số cổ tộc chưa kịp khôi phục lại từ trong tiếng đàn của Tần Mạn Vân. Một bộ ngây ngốc, đạo tâm sụp đổ. Đệ thật giới quá tả môn, thua lớn, cổ tộc chúng ta, thua lớn. Cổ thần gào thét thê thảm, giọng nói vang vọng bên trong đệ nhất giới khiến sắc mặt tất cả mọi người cổ tộc đều thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thân hình cổ huy lập tức vượt qua không gian xuất hiện tại đó, mặt trầm hỏi. Hắn không thể nào chấp nhận được, cổ tộc lúc này chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, chân sau đã bị người ta đánh lại chạy trở về. Cổ thần khóc lóc kể lể, đệ thật giới rất quỷ dị, thế mà xuất hiện mấy tên cường giả có chiến lực vô song, đánh cho đại quân cổ tộc chúng ta tàn rã. Đệ thật giới, lại là đệ thật giới. Sắc mặt cổ huy biến hóa không ngừng, hành động thất bại nhiều lần như vậy tất cả đều liên quan với đệ thật giới. Mùa giới này, hắn đều là nghe tới nhiều muốn nôn ra rồi, chẳng lẽ bọn chúng có xung đột với chính mình. Đột nhiên ánh mắt hắn đương tụ, nghi ngờ không thôi nhìn chăm chăm vết thương trên người cổ thần, từ trên đó cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn mở miệng, những tổn thương trên người này là chuyện gì? Cổ thần khuất nhục, là bởi vì một xiên phân và một thùng phân quỷ dị. Cái xiên phân đó ẩn chứa bản nguyên cường đại, càng có lực lượng cổ quái, khiến cho vết thương ta không thể khép. Còn đó trên đầu ta bị thùng phân che lại, dẫn tới tóc có hơi ướt sũng. Cổ huy không có mở miệng, chỉ trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào, hơi thở càng ngày càng nhanh chóng. Ở miệng vết thương của cổ thần dính đấy một chút cặn bã màu vàng và trắng, trên đó cũng dính một chút nước tỏa ra từng đợt mùi hôi thối. Mặc kệ màu sắc của những thứ này hay mùi vị đều khiến cho cổ huy có tới chết cũng khó quên được. Quả thực rất quen thuộc. Một hơi cũng không thở nổi, thiếu chút thì ngạt thở, đầu óc quay cuồng, một bộ dáng vẻ như bị đả kích. Thủng phân, xiên phân. Vậy trước đó, ta ăn là thứ gì? Không, không có khả năng. Đây không phải là thật. Cổ huy gào thét điên cuồng một tiếng, nhìn vào cổ thần trước mặt thì lại là một trận buồn nôn, kích động đưa tay vỗ ra một trường. Âm. Cổ thần còn không kịp phản ứng, càng hơi giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Tốc độ bay rất nhanh, biến thành một ngôi sao băng, sau đó nổ tung giữa thiên địa. Chết ngay lập tức, không còn sót lại chút cặn bã. Tới chết hắn cũng không hiểu vì sao, cổ tổ lại kích động tới như vậy, còn muốn giết chết chính mình. Những người khác của cổ tộc cũng chưa kịp phản ứng, từng tên đều nhìn vào cổ huy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau đó thi nhau quỳ xuống, kinh hoàng. Thuộc hạ làm việc không tốt, xin cổ tổ trách phạt. Bọn họ còn tưởng rằng cổ tổ bởi vì thất bại lần này giận chó đánh mèo, giết chết cổ thần. Cổ huy hít một hơi sâu ngửa mặt lên trời cáo kỉnh quát ầm lên. Ta và đệ thất giới, không đội trời chung. Hắn giống như chúa tể, giận dữ làm thiên địa sụp đổ. Đúng lúc chúng ta cũng không đội trời chung với cổ tộc. Theo một giọng nói đạm mạc truyền tới, thông đạo giới vực vặn vẹo một cái hiện lộ ra thân ảnh đám người đại hắc. Đang nhìn đám người cổ tộc kia một cách lạnh lùng. Là bọn họ chính là đám người đệ thất giới kia. Điên rồi, bọn họ dám truy kích tới nơi này của chúng ta, muốn chết. Cổ tổ đại nhân, đám người này trên người có rất nhiều thứ quỷ dị, báo thù giúp chúng ta. Cổ tổ đại nhân cẩn thận, nữ tử đánh đàn kia đánh ra khúc nhạc hết sức khó nghe. Đây là bóng ma cả đời. Đại quân cổ tộc vừa chinh chiến trở về thì nhau sợ hãi, nhìn chăm chăm đám người đại hắc toát ra vẻ sợ hãi. Khí thế của Huy khóa chặt trên đám người đại hắc cười lạnh. Được một cái đệ thất giới, quả thực không biết trời cao đất rộng, thế mà dám tới nơi này. Đã là các ngươi tìm chết, vậy đơn giản hơn nhiều. Hắn không cách nào rời khỏi đệ nhất giới, đang lo nên đối phó đệ thất giới như thế nào. Thấy đối phương thế mà tựa mình đi tới cửa, quả thực là chi kỳ. Lúc này Vương Tôn đột nhiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trên người của ngươi tại sao có mùi vị phân mà ta nhặt? Hắn làm nhân viên nhặt phân có thâm niên, đối với loại mùi vị này tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ thế mà ngửi thấy mùi giống như mùi này ở trên người Cổ Huy, còn muốn nồng đậm hơn so với hắn. Chuyện này rất kỳ lạ. Nụ cười trên mặt Cổ Huy đột nhiên vụt tắt. Trên mặt lập tức biến thành màu gan heo, pháp lực toàn thân cuộn trào, tới biên giới bạo tẩu. Giữa lông mày của hắn có một luồng khí đen, lưu động, kinh mạch nhô lên. Cắn răng. Các người có mặt mũi để hỏi ta sao? Thế mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ nham hiểm như vậy, mau lấy thuốc giải đưa cho ta. Mắt chó đại hắc trợn trắng lên kinh bỉ. Xem ra người bị dính độc, tới đầu óc cũng hỏng mất rồi. Phàm là một người bình thường chút sẽ không đưa ra loại yêu cầu buồn cười này. Niêm Niêm chỉ Cổ Huy giật mình. Chúng độc, hả, ta hiểu rồi, hắn đúng là kẻ trộm phân. Long Nhi gật đầu. Không chỉ có trộm, hơn nữa còn ăn. Cái gì? Cuộc đời này ta ghét nhất chính là kẻ trộm phân. Đây là sỉ nhục đối với công việc của ta. Sắc mặt Vương Tôn trầm xuống, trong mắt lộ vẻ tức giận, đưa tay quăng thùng phân ra ngoài. Thùng phân đón gió mà lớn, cuốn lấy khí tức kỳ lạ, hóa thành một ngọn núi nhỏ trấn áp về Cổ Huy. Mọi người kẻ sướng người họa, quả thực chính là sát muối trên vết thương trong lòng Cổ Huy, khiến cho khuôn mặt của hắn vặn vẹo đã hoàn toàn nổi giận. Phân cũng đã ăn, hơn nữa còn bởi vì ăn phân mà trúng độc, còn phải chịu đựng các ngươi trào phúng, các ngươi mới thực sự là chó à. Hắn quát lớn, các người muốn chết. Hắn đưa tay vung một chưởng đánh về phía thùng phân, lời nói như những người khác, cái thùng phân này giống như thiên, có thể trấn áp mọi thứ. Tuy nhiên, ở trong tay Cổ Huy thì một trường thuận tay thôi đã đánh bay thùng phân ra ngoài. Thậm chí, có lực lượng dư thừa kinh khủng oanh kích về phía Vương Tôn. Sắc mặt Vương Tôn ngưng trọng hét lớn một tiếng, hai tay cầm lấy cái xiên phân, hội tụ lực lượng toàn thân đâm về phía trước. Tuy nhiên, lực lượng Cổ Huy giống như rời núi lấp biển, giống như vạn con thú đạp bằng mọi thứ, giẫm đạp vào Vương Tôn một cách không thường tiếc, khiến hắn lập tức gặp phải công kích nặng nề, trong miệng phun máu. Có thể nhận được một kích tiện tay của ta thì quả nhiên có chút bản lĩnh. Cổ Huy mở miệng hờ hững, lại giơ tay lên một lần nữa đánh ra một chưởng về phía Vương Tôn, lộ ra sát ý vô biên. Cẩn thận! Đám người Niếp Niếp bướng sắc, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, đều tiến lên thi triển thần thông hỗ trợ. Cổ Huy nở nụ cười lạnh lùng khinh thường, không biết tự lượng sức mình, toàn bộ lực lượng đệ nhất giới đều thuộc về bản thân ta. Lực đạo trong tay hắn lần nữa tăng vọt, trong mảnh thiên địa này, lực lượng thế giới cuộn trào, ngưng tụ bàn tay khổng lồ, nhô ra từ đám mây, chấn áp trên xuống. Đây cũng không phải chỉ Cổ Huy xuất thủ đối với mọi người, mà là toàn bộ đệ nhất giới đang xuất thủ. Dưới bàn tay khổng lồ này, tất cả đều chỉ là con kiến hôi. Thuận tay có thể xóa đi. Đông đảo tất cả những người của cổ tộc hai mắt đều nóng lên. Kinh thán không thôi sùng kính nói. Cổ tổ đại nhân thật mạnh. Vô số năm qua, ta đã quên mất cổ tổ đại nhân đã quá lâu rồi, không có ra tay. Có thể chết trong tay cổ tổ đại nhân, thì nói gì cũng xem như là vinh hạnh của đám người này. Cổ tổ đại nhân, thế nhưng sớm đã vượt qua khỏi hạn mức cao nhất của thất giới. Một kích thuận tay, thực sự là quá sức tưởng tượng. Các người xem, vẻ mặt đám người đệ thất giới kia cũng thay đổi. Bọn chúng sắp xong đời. Thế giới viễn cổ, vốn được người lấy pháp lực chia ra làm 7 phần. Từ đó, việc tu hành trên thất giới nhận lấy hạn chế đều dừng ở đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Không chiếm được thế giới bản nguyên thì vĩnh viễn khó mà phá bỏ. Cổ Huy đạt tới hạn mức cao nhất ở vô số năm trước, sau đó bị thiên dụ dỗ, cướp đoạt bản nguyên của toàn bộ đệ nhất giới, thực lực sớm đã vượt qua sức tưởng tượng. Sau đó thì càng ngày càng không hài lòng về việc chinh phục được một giới, cho nên muốn chinh chiến thất giới, tạo ra đại kiếp khiến cho đệ tam giới sụp đổ. Đạt được không ít bản nguyên đệ tam giới, từ đó thực lực tăng vụt lên một lần. Tuy còn chưa vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ, trở thành đại đạo chúa tể, nhưng mà nói về chiến lực thì đã vượt xa đại đạo chí tôn đệ tam bộ bình thường. Hắn quá mạnh, toàn bộ đệ nhất giới giống như là pháp bảo của hắn, giống như hắn có thể thúc đẩy. Đại Hắc rất thức thời, thậm chí cũng không đánh trả nói thẳng. Một trận này không phải chúng ta có khả năng chống lại. Tư Đồ Thấm khẽ gật đầu mở miệng. Đúng vậy, thu lạp nực nượng một giới vượt qua bình cảnh đệ nhị bộ là khống chế cả một giới, chênh lệch quá lớn. Bọn họ chỉ có ngước mắt nhìn vào bàn tay khổng lồ kia, giống như không có chút ý định phản kháng. Cổ Huy nở ra nụ cười lạnh lùng. Từ bỏ chống cự rồi sao? Lựa chọn sáng suốt đấy. Tuy nhiên ngay sau đó, cành liễu đằng sau niếp niếp lại không gió mà bay, thoáng cái lắc lư đột nhiên sinh trưởng. Tốc độ của nó không nhanh cũng không chậm, cũng chưa thể nói là lực lượng mạnh mẽ, đi đón bàn tay to lớn kia. Giống như một cây non, tuy rằng nhỏ bé nhưng có thể nâng đỡ đại địa. Nhánh cây như roi, hất nhẹ lên, va chạm với bàn tay to lớn, thế mà trong nháy mắt, biến lực lượng của trường cự kia thành vô hình. Mọi thứ đều tan thành mây khói, yên tĩnh trở lại. Con người Cổ Huy đột nhiên co rút, nhìn chăm chăm vào cành liễu kia ngưng trọng. Điều này sao có thể? Đó là thứ gì? Hắn không thể tin, đệ thất giới thế mà còn ẩn giấu át chủ bài lớn như thế. Thủ đoạn không thể không nói cũng quá nhiều. Cành liễu không trả lời hắn mà rời khỏi đằng sau niếp niếp. Nhánh cây này trôi nổi trên hư không, trong chớp mắt đã huyễn hóa thành một gốc cây liễu, quanh thân tắm rửa trong ánh sáng màu xanh lục. Thất muội, là khí tức của thất muội. Sâu trong cổ tộc, một tiếng gào thét truyền tới, lộ ra vui vẻ vô cùng, kèm theo khí tức đột nhiên bốc lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, một bia đá từ dưới mặt đất phóng lên tận trời buông xuống trước mặt mọi người. Bia đá này đã nứt vỡ một góc, trên đó chỉ có một chữ chấn màu đỏ. Lúc này lập đè một trận, huyễn hóa ra một bóng người. Hắn nhìn chăm chăm cây điễu, nước mắt chảy xuôi như thác trút xuống. Thật muội, đúng là ngươi. Ngũ ca, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Cành điễu của cây điễu lắc lư kịch liệt, trên cành lá cũng có hạt sương tràn ra. Đây là nước mắt của nàng. Nàng nhìn vào nơi nứt vỡ bia đá nức nở. Ngũ ca, ngươi chịu khổ. Bia đá run rẩy kích động. Không khổ, ta nhìn thấy ngươi chưa chết, không biết ta đang cao hứng là biết bao nhiêu đây. Tuy nhiên, một khắc sau, một đám sương mù màu xám đột nhiên bay lên, vần xung quanh thân ảnh kia, bao bọc hắn từng chút một, sau đó thì theo vào bia đá. Sương mù màu xám nhấp nhô, chỉ có hai con mắt đỏ như máu lóe ra ánh sáng, vô tình nhìn chăm chăm cây điếu kinh ngạc. Ngươi thế mà chưa chết. Chiến hồn thất giới, hình thái không giống nhau, chúng chỉ đóng vai trò làm thủ hộ cho thất giới. Như cây điếu cắm rễ ở một giới, lại như bia đá chấn áp một giới. Còn có binh khí cũng có hình người. Nhưng trong hỗn loạn năm đó, chiến hồn thất giới trực tiếp mất tích, cũng không biết chính mình sống hay chết. Sau đó Thiên nở ra nụ cười quái dị. Xem như không chết thì hôm nay cũng phải chết. Người thả ngũ ca ra. Giọng nói cây điễu trong trẻo lạnh đùng, lộ ra khi vô cùng tức giận. Cành điễu rung động quật về sương mù màu xám. Thiên không có ý định tránh né chút nào, càng không phản ứng. Chỉ đã hơi động một chút, thân ảnh ngũ ca lại huyễn hóa ra một lần. Động tác cành điễu lập tức khựng lại. Thiên lời nói chế giễu. Đánh à, ngươi đánh đi. Xem là nhìn xem ai đâu. Ngũ ca lập tức vội vàng nói lời thúc giục. Thật muội, ngươi không cần phải để ý tới ta. Ta đã là kẻ chắc chắn phải chết. Có thể kéo lấy thiên này chết cùng. Đây chính là kết cục tốt đẹp nhất của ta. Các người xem ta là người chết rồi sao? Cổ Huy cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục. Hắn nhìn vào cây điễu, bên trong đôi mắt lập lè ánh sáng cười lạnh. Chiến hồn thời viễn cổ đúng không? Vậy thì để ta xem một chút, đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào. Nếu như để ta thôn phệ được ngươi, nó không chừng có thể đột phá bình cảnh mới. Dứt lời, hắn đột nhiên xuất thủ, một tay chảo về phía cây điễu. Dưới một chảo này, toàn bộ không gian của đệ nhất giới cũng theo đó mà ngưng tụ, giống như biến thành tay cổ huy cùng giam cầm cây điễu. Tuy nhiên, cây điễu lại không hoảng chút nào, quanh thân còn quấn lấy ánh sáng màu xanh lục. Cành cây hơi vẫy một cái, kéo dài, biến thành vô số bóng roi rút về cổ huy. Sự phong tỏa mạnh mẽ của thế giới với nàng dường như không có nửa phần tác dụng. Đến hay lắm, vạn hỏa quy nguyên. Cổ huy đưa tay một lần nữa, bản nguyên vô tận được rút ra một cách nhanh chóng, tay nâng thiên địa, các loại hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tụ tới, cuối cùng ngưng tụ thành hỏa diễm mạnh nhất của một giới. Hỏa diễm này có màu trắng tinh khiết, gần như trong suốt, đủ để cháy cả một không gian. Xem như một ngọn lửa nhỏ tràn ra cũng có thể vĩnh thế bất diệt, có thể thiêu chết ngay cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thoáng cái, hỏa diễm bốc lên tận trời, bao xung quanh người cổ huy. Một biển lửa vô tận bao phủ lấy cảnh điệu đánh tới. Tuy nhiên, cho dù đang trong trạng thái biển lửa như thế, cảnh điệu thế mà vẫn như cũ không bị tiêu diệt, quất vào trên người cổ huy. Càng là có rễ cây lập tức xuyên thấu thân thể cổ huy. Trên người cổ huy vết thương kinh người, nhưng không có một chút huyết dịch, vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ thân hình thế mà huyễn hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực trên cảnh điễu. Nguyên liệu chi hỏa trong nháy mắt lan tràn, nhanh chóng cháy dọc theo cảnh điễu. Cùng một thời gian, ở trong khoảng không khác hơi rung động, cổ huy hiện ra nơi đó, đưa tay chỉ về cây điễu uy nghiêm. Thương không diệt! Thiên địa nghe theo sự hiệu lệnh của hắn, vùng không gian chỗ cây điễu lập tức vỡ vụn, vết nứt hư không nhiều vô số, trong nháy mắt không gian cũng bị chôn vùi. Tuy nhiên, cho dù không gian chôn vùi, cây điễu vẫn như cũ, không chết. Một cành điễu cũng xuyên qua không gian, không dấu hiệu nào đi tới sau lưng cổ huy, xuyên thủng hắn, sau đó thì xé xác. Thân hình cổ huy bị chôn vùi, gây dựng lại bên trong không gian, uy áp kinh khủng trên bầu trời rũ xuống, một quyền oanh kích về phía cây điễu. Toàn bộ đệ nhất giới cũng mang theo bọn họ giao thủ với nhau mà rung động. Hư không trên cao bị chôn vùi liên tục không ngừng, là từng mặt kính vỡ vụn ra không ngừng. Chỉ thấy phép thuật thần thông của cổ huy hò hét, chuyển động loạn lên với cảnh điễu, triển khai như là khai thiên tích địa. Thật muội cẩn thận! Bia đá run rẩy. Nó vô cùng lo lắng nhìn vào cây điễu, rất muốn đi hỗ trợ nhưng lại bị thiên giam cầm lại. Lòng nó có mà không có sức. Loạn âm dương, nghịch càn khôn, đây là lấy thân ta làm đô, dung luyện thiên địa. Vào đúng lúc này, giọng nói cổ huy vang vọng trong thiên địa như thể bầu trời đang nói chuyện, lộ ra sự uy nghiêm và bất khả chiến bại. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong thiên địa đã không còn thân ảnh của hắn, tuy nhiên khí tức quái lạ giống như ở khắp nơi, một cỗ áp lực cực đoan kinh khủng bao phủ lại. Sắc mặt Tần Mạn Vân hơi đổi hoảng sợ. Không tốt, pháp lực của ta đang dao động, giống như muốn sói mòn. Tư Đồ Thấm đưa tay, dùng bút lông thuận tay vẽ lên một vòng tròn bảo hộ trong hư không. Mắt thấy, có thể, bút mực trên vòng bảo hộ lan tràn như nước, sau đó giống như khói xanh tiêu tán trong thiên địa. Nàng trầm giọng, dung luyện thiên địa, hắn đang lấy đệ nhất giới làm lò luyện, muốn luyện hóa tất cả lực lượng ở đây. Giang Lưu hít một hơi khí lạnh, lực lượng này thật đáng sợ. Khó trách hắn có thể thôn phệ được toàn bộ bản nguyên của đệ nhất giới. Vương Tôn ngưng trọng. Thần thông, thôn phệ của cổ tộc chính là hắn sáng tạo ra, quả thực lợi hại. Bọn họ trước mắt nhìn thấy cây liễu lộ vẻ lo lắng. Trên hư không, cành cây của cây liễu bay múa, nhưng không muốn thấy bóng dáng cổ huy. Bọn họ giống nhau ở vào một cái lò, chỉ có thể chờ đợi lực lượng bị thôn phệ, luyện hóa vận mệnh. Trong hư không truyền tới tiếng cười đắc ý của cổ huy. Khẩu phần lương thực của ta đưa vào trong miệng, không có lý do gì để mà buông tha. Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng cuồng tiếu đã biến thành tiếng rên rỉ. Cành liễu lập tức tìm được sơ hở, theo đó mà động đột nhiên đâm vào trong hư không. Ngay sau đó, cổ huy giống như một ngôi sao băng từ trong hư không rơi xuống, nặng nề đập vào trên mặt đất. Máu loãng chảy dọc khắp đường. Khuôn mặt hắn phát tím, đang co giật, nằm trên mặt đất. Long Nhi hơi sững sờ tò mò. Đây có chuyện gì? Bên trong đôi mắt chó đại hắc lộ về suy tư. Đại khái là ăn phân tới quá no đi. Phốc. Cổ huy nghe được lời đại hắc lại thêm một ngụm máu không kìm nén được mà lập tức phun ra. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. khuôn mặt vặn vẹo mở mồm nói ra giọng nói khàn khàn để biện hộ cho chính mình. Đánh giám, đây không phải là no, lúc trước là trúng độc, các ngươi hạ độc vào trong phân, không biết xấu hổ. Đây rốt cục là độc gì, thế mà ăn mòn bản nguyên, xem như lực lượng bản nguyên cũng không thể ngăn cản. Trên thế giới nhất định là không nên tồn tại loại độc này mới đúng. Điều này không hợp với lẽ thường. Cổ Huy nằm trên mặt đất run rẩy, miệng phát ra tiếng gào thét không thể tin được. Bên trong thất giới, lực lượng bản nguyên liên quan đến bản nguyên, lẽ ra là lực lượng mạnh nhất, bất kể loại độc nào cũng đều chắc chắn ở dưới, được tạo nên ở trong thế giới, bởi vậy độc dược không thể nào vượt qua bản nguyên mới đúng. Trên thực tế, sau khi trở thành cảnh giới thiên đạo là có thể xem nhẹ loại tình huống trúng độc này, mà tình huống này bây giờ, hắn đã vượt qua cực hạn của thất giới, nhưng vẫn như cũ trúng độc. Mà trúng độc trong trường hợp vậy, đây quả thực là chuyện buồn cười nhất trong thất giới. Vào loại thời này, có thể cười chết người, có thể gọi là hiếm thấy. Nếu như có thể, Cổ Huy thậm chí muốn diệt khẩu hết tất cả những người biết việc này, thực sự là rất mất thể diện. Đại Hắc bình tĩnh mở miệng, trên đời này không có gì là không có khả năng. Bọn họ cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, tập mãi thành thói quen, sở trường cao nhân chính là sáng tạo kỳ tích, không có chuyện nào làm không được, chỉ là không nghĩ ra mà thôi, để Cổ Huy dùng đầu óc thì có tính là gì? Vương Tôn nói ra lời sâu xa, tiểu Cố à, tuy rằng thực lực của ngươi quả thực không yếu, nhưng tầm mắt cũng không đủ tư cách. Chung quy vẫn là chỉ sự nhỏ yếu làm hạn chế tư tưởng của các ngươi. Tiểu Cố! Cổ Huy phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi đen lại. Một đám kiến hôi, thế mà gọi mình là Tiểu Cố. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Từ khi hắn ra đời, đã đi vào chính là thiên đài của cổ tộc. Đời này không có người nào dám gọi hắn như vậy. Bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên. À, các người muốn chết. Hai con ngươi của hắn đỏ ngầu, lấy tư thế liều mạng với toàn bộ đệ thất giới, đều theo lực lượng bản thân nổ vang, vang trời nở đất. Có điều mặc hắn nổi giận thế nào đi nữa, thanh thế rất lớn suy cho cùng cũng chỉ là phô trương thanh thế. Trong miệng hắn giống như là không cần tiền. Trào ra liên tục, mặt tái nhợt rơi vào trong trạng thái thiếu máu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 198 bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nha. Tập này mình xin phép nghỉ ở đây, mỏi quá. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.